Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, ngoại viện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu chủ động hẹn Richard Rockefeller. Về đến nhà hắn đi quẹt bữa cơm, muốn nhân cơ hội thăm hắn nữ nhi, học trộm trước như thế nào chiếu cố đứa nhỏ tử. Bất quá Richard tâm tư có thể không ở nơi này phía trên. Căn bản không đoán được Diệp Đông Thanh ý đồ. Kéo hắn nói liều liền một trận. Chủ yếu là các vị nhân vật nổi tiếng chính khách giữa bát quái phi truyện. Nói liên tục đến nhà hắn thân thích thời điểm đều không mềm miệng. Vì nhà kia ký gửi kia kim tiền. Gần đây có người bắt đầu làm chuyện. Định tìm được ban đầu chỗ sơ hở. Sau đó tách ra giải tán, Rockefeller quỹ đầu tư khai sáng như vậy chút năm, ban đầu luật pháp không toàn diện, có chút đã không thích hợp nữa bây giờ quy tắc, nếu muốn tìm chỗ sơ hở cũng không phải là không thể nào. Vì vậy một ít người cảm thấy có thể liên hiệp thử một chút, chơi nổi lên mánh khóe nhỏ, bất quá hiện nay gia tộc người đại biểu là Richard Tổ Phù. Lão đầu này quả quyết ký tên mấy cái bổ sung hiệp nghị, lấy ký gửi quỹ người quản lý thân phận, thành công ngăn cản một tràng tai nạn, một bàn tay đều có cao thấp lớn bằng phân chia, càng đừng đề ra có mấy trăm vị thành viên gia tộc Rockefeller gia tộc. Mấy con số này bên trong bao gồm không phải trực hệ thân thuộc, ví dụ như thành viên gia tộc trượng phu hoặc là thê tử loại. Có người không thỏa mãn tại định kỳ cầm tiền, muốn đem bản vàng phân đến bên trong tay mình. Dựa theo quy mô như ngày hôm nay tính một chút, mỗi vị có ký gửi tư cách trực hệ Rockefeller thành viên gia tộc. Ước chừng cũng có thể chia được 100 triệu USD cỡ đó. Cũng khó trách sẽ có người nhớ đến. Kéo dài đến thế kỷ 21, Richard rất nhiều thân thuộc bây giờ đã không sẽ liên lạc lại. Quan hệ không người cửa tưởng tượng như vậy mật thiết, phân ra rất nhiều cái tiểu phái hệ. Đã nhiều năm như vậy, hàng năm cũng làm từ thiện, dựa theo quy định Soka quyên ra một số tiền dùng cho công ích sự nghiệp. Vẫn còn là quản lý trên 10 tỷ đô la tài sản. Mọi người thường nói gia tộc này đã xuống dốc, trên thực tế bọn họ khởi bước tuyến chính là lớn đa số người cả đời cũng phấn đấu không tới điểm. Cuối, cái gọi là sa sút chẳng qua là tương đối mà nói. Giống như bọn họ loại này kéo dài trên 100 năm gia tộc Âu Mỹ đều có không thiếu. Bên trong trị giá kinh nghiệm được Diệp Đông Thanh đi học tham khảo một chút. Trước kia không đời sau thời điểm cũng được đi. Bây giờ đã có, chỉ bất quá không gặp mặt, cũng không ở hắn bên người. Tốt nhất vẫn là học thêm một chút tương đối khá. Muốn hỏi đột nhiên nhiều hơn một cái đứa nhỏ kết quả là cảm giác gì? Trải qua lúc ban đầu sợ hãi bất an sau đó, hôm nay đã bắt đầu từ từ tiếp nhận, cảm thấy như vậy vậy thật tốt, giống như là gieo hạt hoàn hạt giống sau trực tiếp thu hoạch trái cây. Ít đi trung gian theo liệu quá trình, đáng tiếc là dưa trồng ở người khác trong ruộng, có thể hay không cầm về bây giờ còn khó nói. Theo tâm lý cố vấn gặp mặt thời điểm, đối phương hỏi Diệp Đông Thanh một cái vấn đề, nói là tốt nhất mời tin được bằng hữu thay thế ra mặt. Có thể làm cho đối phương ý thức được cái gì, nhưng lại không cần Diệp Đông Thanh trực tiếp lộ diện cái loại đó. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như liền Richard thích hợp nhất, nhìn qua người vô hại, vậy đòi các cô gái thích, đối phó người phụ nữ rất có một bộ. Đây cũng là hắn đến tìm Richard nguyên nhân, đang giàu gì tại làm sao mở miệng. Richard hỏi trước hắn nói, đúng rồi, Rene khó khăn được cho ta gọi điện thoại tới, hỏi ngươi theo Laura là chuyện gì xảy ra. Laura gần đây tâm tình dường như không tốt lắm, tối hôm qua còn uống rượu say, nếu như không là chuyện trọng yếu gì, ta rất khó tưởng tượng Rene lại biết gọi điện thoại cho ta. Mấy cái này tháng tới nay nàng chỉ gặp cái đó đứa nhỏ một mặt. Tựa hồ đã ở thử nghiệm yêu. Ta nhìn thấy nàng phát tranh ảnh. Ban đầu Rene đem em bé đặt ở cửa nhà hắn liền đi. Vẫn luôn không có theo Richard và tốt ý nghĩa. Chủ yếu là Richard căn bản liền không chủ động. Tựa hồ ước gì như vậy. Trước kia Diệp Đông Thanh còn có cười nhạo lý do của hắn. Mà bây giờ tự thân khó bảo toàn. Không thời gian đi quản những chuyện này. Động tác dừng lại. Laura biết được chân tướng sau chạy tới New York chất vấn hắn. Ngày đó nháo được thật không vui vẻ. Không có nghe Diệp Đông Thanh giải thích. Phát sinh loại chuyện này. Hắn trong lòng cũng không thoải mái. Giờ phút này trả lời nói. Có chút nhỏ mâu thuẫn. Ta cũng không rõ ràng nàng có thể hay không tha thứ ta. Đến khi xử lý xong gần đây sự việc sau đó. Ta có thể sẽ đi London tìm nàng trước mặt nói một chút. Cho nên, Richard, chúng ta là bạn đúng không? Phía sau những lời này nói được không đầu không đuôi. Richard trên lông mày chọn. Không biết rõ làm sao liền kéo đến trên người mình tới. Theo bản năng gật đầu một cái. Dĩ nhiên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn cho ta giúp ngươi đi khuyên nàng? Tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đem ngươi máy bay cho mượn ta. Đã liên tục hai lần ở khoang hạng nhất gặp phải trẻ sơ sinh. Khóc được ta muốn dùng đầu đụng buồng bàn. Đơn giản là loại đau khổ. Mà ta tổ phụ máy bay tư nhân qua cũ kỹ. Lại vẫn là thập niên 70 hồi đó máy bay. Cuộc sống qua thành như vậy cũng là đủ rồi. Hắn không lo lắng máy bay rớt xuống. Ta rất lo lắng. Tuyệt vời sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Từ hắn trong miệng nghe nhiều nói linh tinh. Loại này đã không coi vào đâu. Theo nữ nhi cùng ở mấy tháng. Trước mắt có thể làm được sống chung hòa bình. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là không ghét nàng mà thôi. Còn chưa nói tới thích. Vẫn ở thử đem em bé trả lại đến nàng mẫu thân nơi đó. Vì đạt thành cái mục đích này. Thậm chí liền theo Rene gần gũi chủ ý tôi cũng muốn đi ra. Không không không. Cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Nếu như ngươi biết nguyên nhân, sẽ biết Laura tại sao giận ta. Đây là một rất dài câu chuyện. Diệp Đông Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy không quá yên tâm. Ngay sau đó bổ sung câu. Hơn nữa ngươi phải quản tốt miệng mình. Liền sau khi uống rượu say đều không thể nói cho người khác nghe. Ta cần ngươi đi giúp ta một chuyện. Mượn máy bay có thể. Hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ phải xử lý tốt liền ta mượn ngươi dùng một tháng đều được. Ngoặc kép, như thế nghiêm trọng. Ta bắt đầu có chút hoài nghi cái này có phải hay không cái bẫy. Ngươi trước nói cho ta đại khái muốn giúp gì. Có phải hay không sẽ bị thương cái loại đó. Richard diễn cảm kỳ quái. Trước kia Diệp Đông Thanh cũng không như vậy qua. Mặc dù trong lòng tràn đầy đều là tò mò, nhưng hắn cũng không muốn dính dấp vào lộn xộn cái gì sự việc bên trong. Da mặt chim cũng không tốt như vậy làm. Diệp Đông Thanh muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng. Tới câu, đều không phải là, ta chọc tới phiền toái. Theo người phụ nữ có liên quan phiền toái. Ở phương diện này ngươi tương đối có kinh nghiệm. Người phụ nữ muốn bắt lại ai, quấn ở trên người ta, sau khi thành công nhớ ngươi máy bay, ngoặc kép, đáng chết, ngươi có thể chờ hay không ta nói trước hoàn. Ok, câu chuyện bắt đầu là Diệp Đông Thanh ở vịnh San Francisco cử hành 20 tuổi sinh nhật ngày đó. Richard cũng ở tại chỗ, đối với đêm đó chè chén say sưa phái đối với trí nhớ sâu sắc. Nhưng mà cho tới giờ khắc này hắn mới biết. Đêm hôm đó Diệp Đông Thanh lại vẫn đã làm như vậy kính bạo sự việc. Nghe được ánh mắt sáng như tuyết, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục ý. Toàn bộ sau khi nghe xong, biết được trước đoạn thời gian trong tin tức cái đó đứa nhỏ. Lại là Diệp Đông Thanh, thiếu chút nữa thì cho quỳ. Không tại sao, một chữ, phục, vốn là Richard còn lấy là hắn là cái gì không gợi cảm người. Cho tới bây giờ mới thừa nhận Diệp Đông Thanh là người trong đồng đạo. Không nói cái khác, liền vậy đỉnh nón xanh. Người bình thường có thể trừ không đi lên. Nói xạo, cái gì gọi là phản bội. lúc ấy hai người bọn họ ngắn ngủi chia tay có được hay không? Cho đến phát hiện mang thai sau đó mới lại chung một chỗ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đây chỉ là một lần bất ngờ mà thôi. Người cũng không phải không biết ta đêm đó uống bao nhiêu rượu. Diệp Đông Thanh có chút chột dạ, cho nên không tự chủ thanh âm nói chuyện cũng trở nên lớn. Richard cảm thấy thú vị, ăn dưa được ăn ánh mắt cũng sáng lên. Diệp Đông Thanh vị này người trong cuộc có thể một chút cũng bất giác được nơi nào vui. Bị đối phương phát cáu trợn trắng mắt, không có vấn đề, dù sao đây thật là quá khốc. Một chút liền hai vị siêu mẫu, khó trách Laura bị ngươi phát cáu cần phải mua say. Ta cảm thấy vẫn là Laura thích hợp hơn ngươi. Nàng là một tương đối cô gái không tệ. Nếu như đem Rene đổi thành nàng, có lẽ ta sẽ nguyện ý cùng nhau chiếu cố cái này đứa nhỏ. Đáng tiếc ta theo Rene cũng không có chung nhau đề tài. Không thể thích hợp vượt qua đời này. Đó không phải là ta mong muốn. Cút đi, nghĩ bậy bạ gì vậy? Ngươi còn chưa nói rốt cuộc có giúp hay không ta? Nếu như đồng ý vậy ở nơi này mấy ngày đi chuyến Los Angeles so Buda Villa. Ta cùng ngươi cùng đi, nhưng là ta trước không lộ diện. Loại chuyện này phải ta ra tay mới được. Rene không phải là ngoan ngoãn đem em bé đưa cho ta. Mặc dù ta không hề muốn chiếu cố, sau mới phát giác, Richard lúc này mới đột nhiên rõ ràng câu kia, có kinh nghiệm, là ý gì? Luật sư chuyên nghiệp sự vụ sở thường thường sẽ an bài mô phỏng tòa án, để cho các luật sư ở mỗi lần trọng yếu ra tòa trước, cũng trước hiểu được quan tòa nóng này, còn có mỗi vị bồi thẩm nhân viên và bên kia luật sư nóng này. Sau đó tổng kết tham khảo xem xác suất thành công bao lớn. Tương tự kiểu mẫu cũng bị dùng ở xử lý Diệp Đông Thanh chuyện phiền toái lên. Có người đặc biệt nghiên cứu buôn chân nóng này, dạy Richard nói như thế nào nói, để cho hắn biết như thế nào nhận ra được đối phương nhỏ diễn cảm, để chọn lựa bất đồng ứng đối các biện pháp, cho dù đi qua huấn luyện. Hơn nữa Diệp Đông Thanh nguyện ý cho cùng bồi thường, tỷ lệ thành công cũng bất quá là ở 5 năm mở chừng. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng sẽ hy vọng nàng là vị bái vàng nữ. Như vậy chí ít không cần như vậy phiền toái. Đối với phá hủy hạnh phúc của người khác chuyện này, hắn vậy cảm thấy vạn phần xin lỗi. Chân tướng vạch trần trước một mực tâm tồn may mắn. Ai biết thật cứ như vậy đúng dịp. Một súng trúng mục tiêu. Cũng lạ lúc ấy thì bận bịu cười nhạo Richard. Không từ hắn gặp gỡ trong tổng kết điểm kinh nghiệm. Nếu không hơn phân nửa sẽ không có loại ý này bên ngoài. Sự việc đã phát sinh, cần phải cân nhắc là như thế nào giải quyết. Đến khi không sai biệt lắm mô phỏng xong rồi, Diệp Đông Thanh mang Richard cùng với toàn bộ dụng cụ, bao gồm ngay ngắn một cái cây giúp hắn bày mưu tính kế giao tiếp đoàn đội, bước lên đi Hy Lạp hành trình. Không có biện pháp, Winchon vẫn luôn không hồi Los Angeles, chính ở chỗ này chữa thương đâu. Không thể nào để cho nàng tới New York nói chuyện. Không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm nàng. Nếu như Richard không xử lý tốt, ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ Diệp Đông Thanh chỉ có thể tự mình lộ mặt. Đây đối với hắn mà nói là chuyện đại sự. Nghiêm túc đối đãi khẳng định không sai. Thời gian đã thử cho Laura gọi điện thoại. Đáng tiếc đối phương đều không tiếp. Cũng không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đã quyết định vô luận Winchon như thế nào quyết định, sau đó cũng được đi một chuyến nữa London, tìm nàng trước mặt nói một chút mới được, lấy nhựa trước đối với Laura biết rõ tới xem, vấn đề hẳn không lớn, bất quá Diệp Đông Thanh không có 100% lòng tin. Nhắc tới lần này quả thật quá mức, cho dù ngày đó sáng sớm không có chạy đi, cục diện cũng không nhất định sẽ có hôm nay hỏng bét như vậy cao. Dẫu sao chẳng qua là uống rượu say, lẫn nhau cũng đã có sai, dễ dàng hơn bị tha thứ, ngàn vàng khó mua sớm biết. Ở Hy Lạp xuống máy bay thời điểm, mỗi khi nghĩ đến ngày hôm nay là có thể cho ra cái kết quả, Diệp Đông Thanh liền nhức đầu, lúc này vỗ vỗ Richard bả vai, dặn dò nói, gặp mặt sau đó dù sao cũng chớ nói bậy bà. Dù là dùng nước tát ngươi mặt đều phải chịu đựng, ta lần này coi như trông cậy vào ngươi. Nhất định, Richard nháy nháy mắt, tiếp tục mở miệng nói, ta nghe nói Lamborghini ban bố khoản xe mới, vừa vặn gần đây quay vòng vốn không ra. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, khẽ cắn răng, Diệp Đông Thanh chơ cháo không cười. Mua, chỉ muốn thành công, ta cũng mua. Richard hiển nhiên đối với cái kết quả này tương đương hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-tuong-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.